Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 143, nhập chủ Vĩnh Hằng. Ngoại giới, lại không người ở dám vào vô thủy bí cảnh bên trong. Mặc kệ ai thắng ai thua, bên trong đều không có bọn họ chuyện gì. Đế binh xuất hiện, đánh vỡ tất cả mộng tưởng tìm được cơ duyên người. Đế binh một màn, ai dám tranh phong. 12 vương tộc lớn người tại đạo nhất cùng hắn người hộ đạo rút đi thời khắc. Liền vội vàng rút đi. Bọn họ đã tiếp vào tin tức. Đế tử đạo nhất cùng hắn người hộ đạo. Cũng không thể chém giết Nam Cung Trấn. Cái này khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Nhao nhao rút đi. Phản về gia tộc. Đem có thể rời đều mang lên. Chứa ở phi thuyền bên trong chiến hạm. Đi theo đế tử đạo nhất đi. Thoáng cái Vĩnh Hằng chủ tinh đỉnh cao nhất thế lực lớn đều rút đi. Thấy rất nhiều tiểu gia tộc cùng tán tu trợn mắt ngoác mồm. Vĩnh Hằng chủ tinh trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Bá chủ rút đi, lại không người dám đi vấn đỉnh cái kia đã từng vương tộc vị trí. Bởi vì có tin tức truyền tới, ở vô thủy bí cảnh, thần minh con trai cầm tiên y mà đến cũng không thể làm gì được vị đại nhân kia. Bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi Vĩnh Hằng chủ tinh. Vô thủy bí cảnh bên trong vị đại nhân kia không ra. Ai dám loạn động. Bên ngoài. Hết thảy tạm thời có tư cách tranh đoạt bá chủ gia tộc. Đều an phận thủ thường. Có thể vụng trộm lại cuồn cuộn sóng ngầm. Loạn thành một đoàn. Cái này thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thuở. Làm sao không khiến người tâm động. Nam Cung Trấn lấy thời gian nửa năm. Lĩnh hội ba đại chí tôn đại đạo. Ở hắn thần ngân tử kim tháp bên trên, như có thần linh ở tụng nói. Cẩn thận lắng nghe, đây chính là cái kia tam đại chí tôn đại đạo. Vô thủy đại đế, thiên nguyên đại đế, thiên nguyên đại đế đế tử. Lúc này, Nam Cung Trấn mới có thời gian đến dò xét trên đài cao cỗ này quan tài. Trên đài cao, quan tài cũ kỹ, lẳng lặng đang nằm tại phía trước. Như có thành tựu trên vạn đầu hỗn độn khí ở đây vờn quanh. Nam Cung Trấn trực tiếp liền đẩy ra nắp quan tài. Theo vách quan tài mở ra. Lập tức một màn ánh sáng từ trong quan tài nổ bắn ra. Đem cái kia bên trong làm nổi bật đến một mảnh sương mù. Từng sợi đế khí dâng trào. Ép tới hư không đều đang run sợ. Bên trong mông lung. Hỗn độn khí tức lượn lờ. Một vài bước. Từng màn hình tượng lóe qua. Nổi lên, đây là vô thủy đại đế đã từng hình ảnh chiến đấu. Ở vô thủy đại đế xuất thế thời đại kia, hắn chính là vô địch biểu tượng. Một đường quét ngang qua, ở chứng đạo trước đó, cuối cùng một hồi đế chiến, chính là cùng một cái kẻ thành đạo khác biệt đại chiến. Cái kia kẻ thành đạo khác biệt, chính là thiên nguyên đại đế đế tử. Thiên nguyên đại đế đế tử người mặc phụ thân hắn thần minh tiên y đánh tới. Ngăn cản vô thủy chứng đạo. Hình tượng bên trong khung cảnh chiến đấu khủng bố đến cực điểm. Lôi đình chấn thế. Vô lượng thần quang chói lọi. Tiên quang che ngợp bầu trời. Mênh mông tinh hà kịch chấn. Vô số tinh hà đại phá diệt. Bầu trời chập chờn. Ngôi sao huyễn diệt. Biển cả thành cho. Kiếp độ vạn sóng. Vô thủy đại đế tiếp nhận áp lực thật lớn. Tay không cùng đối thủ quyết chiến. Thiên nguyên đại đế đế tử. Người mặc tử kim chiến y, tay cầm hắn đế kiếm, cùng vô thủy kịch liệt đại chiến. Món kia chiến y cùng đế kiếm đều tản mát ra nồng đậm đến cực điểm đế uy. Nhất là cái kia tử kim chiến y càng là đáng sợ vô cùng. Tuyệt đối là chân chính đế binh. Cuối cùng, vị kia kẻ thành đạo khác biệt bị vô thủy chém giết. Tử kim tiên y vỡ vụn, đế kiếm đứt gãy. Đây là vô thủy đại đế ở độ chuẩn đế cửu trọng thiên kiếp lúc tao ngộ cướp giết tràng cảnh. Nam Cung Trấn nhìn đến đây. Có suy đoán, vô thủy đại đế độ chuẩn đế cửu trọng thiên đại kiếp. Mà ở vô thủy đại đế thời đại kia, trên đế lộ đối thủ, cũng là đế tử của thiên nguyên đại đế. Đã trước hắn một bước, khác loại thành đạo, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng đạo thành đế. Thời khắc này thiên nguyên đại đế đế tử trực tiếp mang theo phụ thân hắn đế binh đột kích. Thừa cơ tập sát vô thủy. Cuối cùng lại vẫn lạc tại vô thủy đại đế tay. Đây chính là vô thủy đại đế tay không tiếp đế binh truyền thuyết tồn tại sao. hỗn độn ánh sáng màn hóa mưa tán đi. Trên đài cao loại kia bàng bạc uy áp biến mất hầu như không còn. Chỉ để lại một cái mở ra quan tài. Trong này đặt vào một bộ tàn tạ tử kim chiến y cùng với gãy thành hai nửa đại kiếm. Đều là từ thần ngân tử kim luyện chế mà thành. Phía trên đế đạo thần văn đã bị ma diệt. Nơi này thần ngân tử kim. Đầy đủ luyện chế lại một lần một kiện đế binh đều dư sai. Nam Cung Trấn nhìn xem thần ngân tử kim. Mừng rỡ vô cùng. Hắn đem cái kia tàn tạ tiên y cùng hai mảnh kiếm gãy thu vào. Vô thủy đại đế chướng mắt cái này thần ngân tử kim. Cũng là tiện nghi Nam Cung Trấn. Vô thủy chuông chính là hỗn độn tiên kim đúc thành. Vô thủy đại đế chướng mắt thần ngân tử kim cũng bình thường. Nam Cung Trấn lấy ra thần ngân tử kim tháp đến. Đem tàn tạ tiên y cùng hai mảnh kiếm gãy lấy đạo hỏa dung luyện. Dung nhập thần tháp bên trong. Lần này, hắn cái này đế binh phôi thai. Tiên kim phân lượng liền không thiếu. 2 tháng sau, thần ngân tử kim toàn bộ dung luyện vào trong tháp. Tòa này thần ngân tử kim tháp càng thêm cổ phác nặng nề. Như có 3.000 ngôi sao lượn lờ. Trấn áp 3.000 giới. Thần tháp bên trên đạo vận càng thêm nồng hậu dày đặc. Tiên âm êm tai. Tùy thời đều giống như muốn để người tiến vào ngộ đạo cảnh. Thần dị phi phàm. Tòa này thần tháp hạch tâm. Chính là lấy bí chữ đạo đại đạo chế tạo. Đem cái này một tiên kim thần dị phát huy đến cực hạn. Nhìn xem tòa này thần ngân tử kim tháp, Nam Cung Trấn phi thường hài lòng, về sau đều không cần hắn xuất thủ. Tòa này thần tháp liền có thể tự chủ, đạo, lấy người khác đại đạo. Đối với Nam Cung Trấn đến nói, quả thực chính là nhổ lông dê lợi khí. Đối với việc này, Nam Cung Trấn có thể nói là thu hoạch phong phú. Hắn đem thần tổ chức tôn kia đại thánh trong tay đoạt đến chuẩn đế binh lấy ra. Đây là một phương cổ ấn. Lúc này, phương này cổ ấn, chính là vật vô chủ. Nam Cung Trấn lại tế luyện khẽ đảo. Làm xong những thứ này, Nam Cung Trấn rời đi tòa này tiểu thế giới. Chờ Nam Cung Trấn rời đi về sau. Những cái kia không cam tâm một mực thủ hộ ở bên ngoài người. Như ong vỡ tổ tràn vào nhỏ thế bí cảnh bên trong. Nhìn có thể hay không tìm kiếm được Nam Cung Trấn không muốn cơ duyên. Nam Cung Trấn rời đi hành tinh cổ này, trực tiếp trở lại Vĩnh Hằng chủ tinh. Tề Diệu Quang đám người bị Nam Cung Trấn từ thái cổ tiểu thế giới bên trong phóng ra. Đại nhân, người không có việc gì quá là được. Tề Diệu Quang như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, lão đầu nhi, người cứ như vậy không tin chủ nhân nhà ta. Hoang cổ thần hổ lập tức không vui lòng. Cái này tiểu lão đầu. Ở thái cổ tiểu thế giới bên trong, cũng không có cho nó cái gì tốt sắc mặt nhìn, còn mắng nó cẩu vật, làm hư Tề gia thái thượng tiên thể Tề Minh. Hiện tại bắt được cơ hội, hoang cổ thần hổ liền cho Tề Diệu Quang nói xấu. Được rồi, Vĩnh Hằng chủ tinh những vương tộc đó cần phải chạy hết. Người đến chủ trì Vĩnh Hằng chủ tinh đại cục đi. Nam Cung Trấn nói với Tề Diệu Quang. Đúng, đa tạ đại nhân thưởng thức. Định không phụ đại nhân kỳ vọng. Tề Diệu Quang khom người nói cảm ơn. Trong mắt là không che giấu được mừng rỡ. Lấy được Nam Cung Trấn cho phép. Tề Diệu Quang tin tưởng. Hắn có thể đem Tề gia phát triển thành Vĩnh Hằng chủ tinh đệ nhất gia tộc. Tề Diệu Quang rời đi. Triệu tập Tề gia đại quân. Nhập chủ Vĩnh Hằng chủ tinh. Ngươi lại không tốn tâm tư tu luyện. Ta liền muốn hầm thịt hổ ăn. Nam Cung Trấn nhìn xem hoang cổ thần hổ uy hiếp nói. Đầu này ngốc hổ, cả ngày cà lơ phất phơ. Nam Cung Trấn ở không gõ, đều khối muốn lên trời. Đúng, chủ nhân, hoang cổ thần hổ lập tức dọa đến giật mình. Lạnh cả người, xong, xong, chủ nhân nhìn ta khó chịu. Tề Diệu Quang cái kia cẩu vật, đem ta sủng ái cho tranh đoạt đi qua. Không được, từ hôm nay trở đi. Ta muốn thật tốt tu luyện, cố gắng tranh thủ sớm ngày đột phá đến thánh thú cảnh giới. Bằng không cái này một thân thịt hổ khó giữ được. Được rồi, đi xuống đi. Nam Cung Trấn phất phất tay, nhường hoang cổ thần hổ cùng Tề Minh đám người rời đi. Đuổi đi hoang cổ thần hổ đám người. Nam Cung Trấn tiếp tục khởi động bế quan. hắn muốn lĩnh hội Vô Thủy Đại Đế, Thiên Nguyên Đại Đế, Thiên Nguyên Đế Tử ba đại chí tôn đại đạo, đem nó tinh hoa, hòa tan vào chính hắn đế kinh bên trong đi. Vĩnh Hằng Chủ Tinh rung mạnh, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tiên Vũ Tinh Tề gia nhập chủ Vĩnh Hằng Chủ Tinh, trở thành mới bá chủ. Vô số gia tộc nhao nhao hướng Nam Cung Trấn hiệu chung, hy vọng lấy được Nam Cung Trấn thừa nhận, trở thành mới vương tộc. Mà những thứ này, Nam Cung Trấn đều để Tề Diệu Quang chính mình đi xử lý. Vĩnh Hằng Tinh Vực Thần tổ chức, hy sinh một tôn đại thánh, đánh rơi một kiện chuẩn đế binh, cũng không có tìm tới cửa tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.